Chương 1394, không đích toán nghiệm. Chương 1394, soát không gian thuấn di, gần sổ đi tới dã nhân trước mặt. Dã nhân chịu đến tập kích nhưng không có hoàn thủ, hiển nhiên là bởi vì hắn nhận thức vì tam người nếu như đại chiến chỉ biết tiện nghi trí tuệ thần nghiệt, cho nên hắn cố nén tức giận trong lòng không có xuất thủ, nhưng là mặc cho người phương nào nhẫn mại đều cũng có một cái cực hạn. Ý chí truyền âm, gần sổ mở ra một cái thời gian gần như đỉnh trệ tinh thần mộng kỳ. Giúp ta giết chết Linh. Gần sổ nói rằng, đùa gì thế? Dã nhân không cần suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt. Ta theo hắn nhất định phải chết một cái, nếu như ngươi một mặt ngăn cản ba người chúng ta ít nhất phải chết hai cái trọng thương một cái. Gần sổ chân thành nói, ta biết ngươi nghĩ ngăn cản, là bởi vì ngươi hy vọng chúng ta có thể đem lực lượng dùng ở đối kháng trí tuệ thần nghiệt. Nếu như ngươi có thể giúp ta giải quyết hết Linh, ta có biện pháp để cho ngươi trở thành nửa bước bất hủ, ngươi nên biết đây là khái niệm gì. Làm sao có thể dã nhân nghi ngờ nói, phải biết rằng ngay cả Hoàng Kim ý chí đều chỉ có thể để cho hắn trở thành trí cao pháp tắc Hoàng Kim. Có chỗ xấu, sau khi ngươi chết thi thể của ngươi thuộc về ta, đồng thời ngươi muốn thừa nhận càng nhiều thống khổ. Gần sổ giải thích. Dã nhân trầm mặc, hắn đang suy nghĩ trong đó được mất. Mạnh mẽ ngăn cản, xem ra lúc này để gần sổ cùng cái kia lẻ một bắt đầu liên thủ đối phó hắn. Nếu như gần sổ thật có thể để hắn trở thành nửa bước bất hủ, bằng vào tín niệm phép tắc đặc thù hắn tận lực chấn áp thống khổ kịch liệt để thăng chiến lực, đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể chân chính cùng bất hủ đánh một trận thậm chí kéo một cái bất hủ cùng nhau vẫn lạc, như vậy đổi lấy lực lượng tròn tròn vượt qua Linh vẫn lạc mang đến tổn thất. Chỉ cần có thể tiêu diệt càng đa trí hơn tuệ thần nghiệt, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào làm một chuyện gì. Vì vậy đề nghị của gần sổ, hắn thực sự động lòng, chỉ là điều này cần lấy gần sổ theo như lời nói là thật là tiền đề điều kiện. Ta có thể trước giờ để cho ngươi cảm nhận được trở nên mạnh mẽ, thế nhưng ngươi phải đáp ứng điều kiện của ta. Gần sổ tung danh giới cuối cùng của mình, đồng thời ngươi phải bảo đảm không thể đem ta cường hóa ngươi thủ đoạn nói cho bất luận kẻ nào. Được dã nhân bất đắc dĩ gật đầu nói. Gần sổ âm thầm vui vẻ, dã nhân nắm giữ tín niệm pháp tắc, lời hắn nói liền nhất định sẽ làm được, bằng không tín niệm không thông đạt đến tín niệm của hắn pháp tắc sẽ suy yếu, tín niệm pháp tắc suy yếu hắn cũng chỉ là thông thường nửa bước bất hủ căn bản không đủ vì theo. Cho nên dã nhân nếu đáp ứng rồi, hắn liền nhất định sẽ không đổi ý tinh thần mộng kỳ giải trừ, gần sổ tung từng cái ngụy trang thành trái cây tạo hóa ma trùng. Dã nhân kết quả một cái nuốt vào. Trái cây vào miệng tan đi trở thành một đoàn pháp tắc chi thụ thần kinh internet hướng toàn thân khuếch tán. Dã nhân nhìn thật sâu gần sổ liếc mắt, giải trừ đối ngoại lai pháp tắc chi thụ thần kinh internet phòng ngự. Tạo hóa ma trùng dung nhập trong cơ thể chất đạt được tăng cường, thậm chí tín niệm pháp tắc đều tiến thêm một bước, bởi vì này chút tạo hóa ma trùng toàn bộ đều là có thể phụ trợ tín niệm pháp tắc phát huy lực lượng pháp tắc. Các loại điệp ra đủ để cho dã nhân ở thể chế phương đi hệ nở toàn diện đạt được nửa bước bất hủ. Thể chất mạnh, hắn có thể bạo phát lực lượng càng mạnh. Còn như dung nhập trong cơ thể những cái này pháp tắc chi thụ sẽ có thai họa ngầm gì, dã nhân căn bản không quan tâm những thứ này. Sống thời điểm bằng vào tín niệm pháp tắc hắn có thể chấn áp những thứ này, chết về sau mặc kệ phát sinh loại nào biến cố đều cùng hắn không có quan hệ. Lời nói khó nghe. Cái này so với thi thể của hắn rơi vào trí tuệ thần nghiệt trong tay còn mạnh hơn một điểm. Mở miệng một ngụm nuốt vào còn dư lại tạo hóa ma trùng, dã nhân gật đầu thân hình lóe lên nhằm phía Linh. Linh căn bản không nghĩ tới gần sổ là thế nào ở ngắn ngủi mấy hơi gian thuyết phục dã nhân đối phó hắn, bởi vì hắn căn bản là không nghĩ tới có dã nhân loại này vì càng dễ giết lục trí tuệ thần nghiệt có thể không tiếc hết thể kẻ điên. Gần sổ thở phào nhẹ nhõm, đây đã là tốt nhất kết quả. Tuy là tạm thời tổn thất một ít tạo hóa ma trùng, thế nhưng các lộ hủy chữa dã nhân chết còn không đều là hắn. Không thể không nói, dã nhân loại này tâm trí cực đoan người thật là tốt lợi dụng. Đồng thời lúc này đây hắn cũng coi là cho Hoàng Kim vũ trụ làm ra một cái bất hủ chiến lược, dã nhân nhất định sẽ làm cho trí tuệ thần nghiệt ở man hoang máu chạy thành sông, nếu như có thể tạo nên một cái sứ giả hoặc là Encho cùng chết vậy hoàn mỹ đến đâu cực kỳ. Ngươi vì sao liên thủ với hắn lẻ một bên nhấc lên Hoàng Tuyển Hà Thủy tránh né, bên kia khí cấp bại phôi hỏi. Đáp ứng rồi. Dã nhân thuận miệng đáp. Tay trái cốt đao cắt tay trái bàn tay, một tầng huyết quang bám vào ở phía trên da chỉ lên tín niệm pháp tắc. Toàn lực chém ra một đao, thân đao xé liệt không gian nửa đoạn trước tiêu thất. Linh muốn né tránh, thế nhưng dã nhân chạm kích ở không gian song song bên trong đã khóa được hắn, vô luận hắn làm sao lui lại làm sao né tránh, tự thân nắm trong tay nhân quả pháp tắc đều có thể cảm nhận được dường như phụ cốt chi thư dây dưa không ngớt chạm kích. Rốt cuộc lần thứ bảy di động về sau, nửa đoạn thân đao ở trước người không gian đưa hắn chém eo. Linh trên người luân hồi mục giáp phòng ngự hoàn toàn vô hiệu, tuy là trước tiên đã tiêu hao bất hủ thần lực đoàn tụ thân thể, thế nhưng điểm này trì hoãn thời gian đã đầy đủ dã nhân lần nữa chém ra hơn mấy ngàn vạn đạo xé rách hư không nhất định trúng mục tiêu chẳng kích. Thấy như vậy một màn, Hoàng Tuyền Thần Hà sát biên giới gần sổ thương hại cười. Dã nhân tin tưởng hắn có thể chém trúng mục tiêu, hắn thực sự liền nhất định có thể chém trúng mục tiêu. Hắn tin tưởng chính mình đao có thể xé rách không đích thân thể, hắn liền nhất định có thể xé rách không đích thân thể. Hắn tin tưởng chính mình tốc độ so với Linh nhanh, vậy thực sự vượt lên trước Linh mịch có sơ bộ đạt tới bất hủ thần tốc. Đương nhiên ở nơi này quá trình, dã nhân cũng nhất định thừa nhận giá cả to lớn, tín niệm pháp tắc đối với hắn lực lượng tăng phúc, trên bản chất là thiêu đốt chân linh, thiêu đốt ý chí, thiêu đốt bổn nguyên, thiêu đốt thân thể, thiêu đốt sinh mệnh đợi một chút tất cả có thể thiêu đốt đồ đạc. Loại này thiêu đốt, chỉ cần là cái truyền kỳ là có thể làm được. Thế nhưng bất đồng chính là, nắm giữ tín niệm phép tắc dã nhân thiêu hao tổn giống nhau đại giới sở tăng phúc lực lượng là thường nhân hàng ngàn hàng vạn lần, cho nên hắn hiện tại chính là một cái trí cao pháp tắc hoàng kim khả năng đuổi theo linh chém hắn không có sức đánh trả. Thế nhưng con đúng như vậy, còn chưa đủ để giải sử rất linh. Tuy là dã nhân đã bắt đầu dung hợp tạo hóa ma chủng, thế nhưng muốn dung hợp tạo hóa ma chủng nắm giữ pháp tắc phối hợp tín niệm pháp tắc đạt được đỉnh phong không phải một sớm một chiều sự tình. Hắn hiện tại chỉ là bởi vì thể chất bị tạo hóa ma chủng tăng cường đến nửa bước bất hủ có mạnh hơn bạo phát điều kiện. Thế nhưng đến khi bùng nổ qua đi, Linh sẽ bắt đầu phản kích. Bất quá đừng lo, dã nhân có thể tiêu hao không đích bất hủ thần lực đã đủ rồi, đồng thời dã nhân cũng có thể bước ra Linh càng nhiều hơn thủ đoạn. Các lộ ủy chữa dã nhân cùng Linh lưỡng bại câu thương thời điểm chính là hắn xuất thủ thời điểm, bằng không muốn giải quyết Linh thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Gần xô ở bên cạnh xem của vui, Linh cũng đã sắp bị bức điên rồi. Cái này dã nhân chính là một cái kẻ điên, ngươi cho hắn một cái hắn căn bản nhất điểm không né trực tiếp ngạch kháng, liều mạng cùng với chính mình thụ thương đều muốn phản chém qua đây một đao. Thảo nào nói nắm giữ tín niệm phép tắc đều là kẻ điên, những thứ này kẻ điên tín niệm không ngã người nào đụng với người nào không may. Chứng kiến ở bên bờ xem trò vui gần xô, Linh khẽ cắn môi âm thầm chuẩn bị. Rốt cuộc ở đệ 92 lần bị trọng thương phía sau chuẩn bị thỏa đáng, trong tay tử vong ma lô nhắm ngay dã nhân bắt đầu hút vào, mà Hoàng Tuyển Thần Hà bên trong hiện lên một tòa lam bạch sắc trận pháp đem Hoàng Tuyển Hà thủy chấn động thành hơi nước tràn ngập tại hắn ý chí bên trong lĩnh vực. Hơi nước đông lại, dã nhân bị băng phong ở bên trong. Thừa dịp dã nhân còn không có phá vỡ đóng băng, tử vong ma lô đã đem dã nhân hút vào. Xem ra còn là muốn tự chúng ta giải quyết. Gần xô đáng tiếc nói rằng, bất quá có thể phế bỏ không đích con kia hồ lô đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn, trong hồ lô những tử vong đó hoán khí bổn nguyên nhưng là để hắn phi thường kiên kỵ, hiện tại những thứ này đều bị dã nhân hưởng dụng, hắn nhớ phải giải quyết linh trí ít so trước đó đơn giản 1/3.